âm thanh vang lên có vài phần bất đắc dĩ. Minh Dương đạo nhận khóe mắt hơi run rẩy một chút, cũng không có nhìn lại, chậm rãi gật đầu. Cách chương.